Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đâu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 88 của bộ truyện Nhân gian băng khí. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái, và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn rất nhiều. Lục Trường Minh cũng đã chú ý tới điểm đó, nhưng ông không vì vậy mà chán nản, ngược lại có chút vui mừng, bởi vì Thiên Lang Thập Tam kiếm nổi danh nhờ biến chiêu. Nó cầu linh hoạt vận dụng, đệ tử phải tự mình đem ý nghĩ dung nhập vào trong kiếm chiêu, làm cho Lục Trường Minh rất cao hứng. Đồng thời ông cũng ra một quyết định khiến kẻ khác ngạc nhiên. Chính phàm là kiếm tông đệ tử đều phải tự tay làm ra một thanh kiếm thuộc về mình. Vì vậy kiếm tông bắt đầu hưng thịnh. Sau mấy trăm năm mất nhuệ khí, kiếm tông lần đầu tiên đã được võ lâm các phái chú ý tới. Binh khí của các đệ tử kiếm tông thiên kỳ bách quái, từ kiếm đến không phải kiếm, có dài có ngắn, có thể luôn luôn phối hợp với lý giải kiếm chiêu của bản thân để phát huy uy lực lớn nhất. Mặc dù cùng với Thiên Lang Thập Tam kiếm có chút lệch lạc, nhưng Lục Trường Minh cũng không ngại. Ngược lại cấp cho Thiên Lang Thập Tam kiếm mà chúng đệ tử tự mình lý giải ra một cái tên gọi là Thiên Lang biến. Có thể nói đệ tử kiếm tông bây giờ sử dụng Thiên Lang Thập Tam kiếm đều lấy cơ sở là Thập Tam kiếm, rồi tự mình nghĩ ra Thiên Lang biến. Mỗi đời kiếm tông khi truyền dạy đệ tử thì đều dạy Thiên Lang Thập Tam kiếm chính thống nhất, lại do bọn họ đối với việc tự lý giải kiếm chiêu mà lựa chọn cho mình kiếm chiêu thích hợp nhất để chuyên chú tu luyện, sau cùng ngộ ra Thiên Lang biến hợp với bản thân mình. Cái này chính là một trong đại kiếm chiêu, tam đại kiếm chiêu Thiên Lang Thập Tam kiếm. Lục Trường Minh sở dĩ làm như vậy là bởi vì kiếm tông ra ngoài đều học những lộ số võ công của các phái riêng biệt. Hắn hy vọng hậu nhân kiếm tông có khả năng dũng từ chiến thủ, lại sáng tạo ra một công phu thuộc về kiếm tông. Ông trời không phụ lòng người, đến khi Lục Trường Minh lúc về già sáng tạo ra Ngự Kiếm Quyết, không bao lâu sau kiếm tông lại xuất hiện một đời kỳ tài, đó là sư phụ của 11, Lục Dương. Lục Dương mê võ điên cuồng, vì võ cuộc đời ông đã để lại rất nhiều điều tiếc nuối. Nhưng không ai phủ nhận công tích của hắn, bởi vì Lục Dương chính là người thứ hai kế thừa Lục Trường Minh sáng tạo ra tuyệt học của kiếm tông. Đó cũng là một trong tam đại tuyệt học của kiếm tông, Phá Kiếm Quyết. Ấn tượng của 11 đối với Lục Dương vẫn là niềm thương cảm với lão đầu vô lực. Lúc đầu nhìn thấy hắn thì hắn bị ma đi giam tại mật thất. Cũng khi đó 11 lần đầu tiên biết tới võ học chính thức của Trung Quốc. Lục Dương tay không đánh ra một chưởng như vậy, làm cho 11 đến nay vẫn khắc sâu không thể nào quên. Bất quá theo cao thủ long hồn tiếp xúc càng ngày càng nhiều, hắn từ từ phát hiện cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng. Có lẽ điều này cùng với một thân công lực bị phế của Lục Dương có liên quan. Cũng có lẽ hắn từng đánh ra một chưởng rồi sau đó không hề động thủ trước mặt 11. Dù sao trong tiềm thức 11 cũng hiểu được long hồn, có rất nhiều người công phu so với Lục Dương thì lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng một người nhìn bình phàm như người thường, lại có một quá khứ huy hoàng như thế, 11 phát hiện mình đối với Lục Dương càng nhiều lại càng nhìn không rõ con người này. Lục Dương rốt cuộc từng có thành tựu cùng cố sự như thế nào? Trong lúc 11 đang suy tư, giữa thân trường kiếm mềm mại đang vũ động như gió nhẹ mưa phùn, thì Lục Quyền bỗng dưng hét lớn một tiếng, kiếm chiêu cũng theo đó mà biến đổi, một cổ sát khí lăng lệ ào ào phát ra. Hai mắt 11 nhất thời sáng lên, hắn nhìn thấy kiếm thế lúc trước của Lục Quyền mềm mại như mưa phùn. Giờ phút này, kiếm chiêu lại như cuồng phong bạo vũ liên miên bất tuyệt. Hắn thầm nghĩ nếu đặt mình tại vị trí đối thủ của Lục Huyền, nhưng lại kinh ngạc phát giác mình không thể đỡ được công kích cuồng bạo của Lục Huyền trong giờ phút này. Giữa sân, chỉ thấy Lục Huyền kiếm sau lại nhanh hơn kiếm trước, mỗi kiếm đều là theo những chỗ không dễ dàng phòng thủ mà đâm ra. Kết hợp với chui tế trường kiếm này thì thật không dễ dàng mà phát hiện ra, quả thật rất khó phòng thủ trước công kích như vậy. 11 mơ hồ hiểu được, dạng kiếm chiêu như thế hẳn là một trong tam đại tuyệt học của kiếm tông. Quả nhiên Lục Huyền vừa múa kiếm vừa quát: "Thiên Lang Thập Tam kiếm, chủ công 13 chiêu, ẩn trong đó là thiên biến vạn hóa, mỗi chiêu mỗi thức ẩn chứa vô vàn biến hóa, có thể nói là kiếm chiêu biến ảo vô cùng." Kiếm chiêu của Lục Huyền đột nhiên biến đổi, mũi kiếm phách về phương xa, một cổ sát khí mạnh mẽ không thể đỡ phát ra, kiếm phong làm tóc 11 tung bay như nghênh phong phiêu vũ. Lục Huyền lại tiếp tục nói: "Kiếm công kích bằng cách đâm, cắt là chính. Thân kiếm được thiết kế không to bản để đỡ gạt như đao, nhưng kiếm lại có ưu thế của kiếm, Phòng ngự của kiếm chính là mượn sức. Trong lúc nói chuyện, trường kiếm của Lục Huyền đâm về phía trước, bộ dạng như có người dùng lực bổ một đao về phía hắn. Mà hắn lại nhờ ưu thế về thân kiếm linh xảo mà làm tan mất lực đạo của đối thủ, đồng thời trong lúc phòng thủ vẫn bảo trì thế tiến công. Mười Mộc nhìn thấy thế cũng có chút động dung. Hắn quan sát Lục Huyền và Lục Giao Giao luyện kiếm thì cho tới bây giờ vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, không có một chút rung động. Nhưng trong thời khắc này hắn đã động nhân tâm rồi. Không vì cái gì khác, nếu làm cho kiếm chiêu này thành cận thân công kích thì quả thật rất khó phòng bị. Nếu vận dụng tốt điều đó, khẳng định có thể tạo thành hiệu quả một kích tất sát. Nếu đổi thành công kích bằng chủy thủ, hiệu quả sẽ như thế nào? Kiếm tuy tốt nhưng lại dài quá, đừng nói không thích hợp mang đi, khi hành động ngược lại còn trở thành gánh nặng. Trong các loại binh khí lạnh, 11 thích nhất chính là chủy thủ. Bởi vì chưa nói chủy thủ dễ dàng giấu giếm, thường có khả năng tại lúc bất ngờ nhất đột nhiên xuất thủ. Một kích có khả năng đem lại cho đối thủ uy hiếp cực lớn, cho nên hắn tự hỏi mình thì cũng lấy chủy thủ làm chính. Mặt khác, Lục Huyền từ tay phải cầm kiếm không ngừng đánh ra ngoài, tay trái đều là không làm gì cả. Nếu hắn đổi lại cả hai tay cầm chủy thủ thì sao? Trong khi 11 một bên ghi nhớ mỗi động tác của Lục Huyền, một bên suy nghĩ xem cải biến kiếm chiêu như thế nào để thích hợp cho mình sử dụng chủy thủ, thì Lục Huyền đột nhiên trở tay, mũi kiếm đột nhiên hướng về 11. 11 cả kinh, ngay lúc một kiếm của Lục Huyền chỉ tới, hắn nhận thấy một cổ sát khí khôn cùng hướng về mình, làm cho hắn sinh ra cảm giác không thể né tránh. Đây còn không phải là sát chiêu của Thiên Lang Thập Tam Kiếm hay sao? Nếu vừa rồi Lục Huyền thật sự dùng một kiếm này đánh về phía mình, hắn có thể tránh được hay sao? Lần đầu tiên 11 phát hiện nguyên lai võ học chân chính của Trung Quốc tịnh không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Sau khi thu trường kiếm lại, Lục Huyền nói, võ công của kiếm tông, giảng lấy nhanh đánh mạnh, dùng xảo phá lực, nhất là Thiên Lang Thập Tâm Kiếm, càng là chiêu chiêu ám tàng sát khí. Đáng tiếc, nội lực người lấy cương mãnh làm chủ, lại không thích hợp với kiếm chiêu lấy nhanh và nhu làm chủ. Cho nên ngự kiếm quyết và phá kiếm quyết đều không thích hợp với ngươi, còn có Thiên Lang Thập Tâm Kiếm, phải coi ngươi có thể tự mình ngộ ra bao nhiêu để tiếp thu thôi. Sau khi Lục Huyền về phòng, 11 ngoài mặt trầm tư, một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua về phương hướng của phòng một cái, sau đó chuyển thân đi về hướng lò đúc kiếm. Khi còn cách lò đúc kiếm không xa, liền có thể nghe được những tiếng đập sắt đinh đinh đang đang, đang từ phía đó truyền lại. Lúc trời mới vừa hửng sáng, mấy đệ tử của kiếm tông đều đã thức dậy, tiến hành huấn luyện đập sắt ở nơi này. Khi 11 bước vào, những đệ tử này đều nhìn về phía hắn với ánh mắt có chút kỳ dị, nhưng lại không một ai tiến đến ngăn cản hắn. Đại khái có lẽ là Thạch Đại Lực hay lão giả kia đã phân phó qua rồi. Tiến vào lò đúc kiếm, chỉ có một mình Thạch Đại Lực đang cầm thiết chùy đánh vào khối sắt đang nung nóng đỏ. Nghe thấy tiếng 11 tiến vào từ từ truyền tới, Thạch Đại Lực ngẩng đầu lên nhìn một cái, gật đầu nói, người tới rồi. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, người không biết có thể tưởng rằng hai người bọn họ quan hệ rất tốt. 11 rất dứt khoát trực tiếp nói, ta muốn rèn kiếm. Tốt. Thạch Đại Lực đem khối sắt kia đưa vào lò một lần nữa, buông búa sắt xuống nói, có vật liệu không? Không. Ừ, không sao. Thập Tư Thúc đã nói, vật liệu trong kho của lò đúc kiếm tùy ý ngươi lựa chọn. Dừng một chút, Thạch Đại Lực lại hỏi, hôm nay bắt đầu sao? Ngay bây giờ. Thạch Đại Lực lại gật đầu nói, cũng được. Đầu tiên giảng giải cho ngươi một chút về trình tự rèn kiếm đi. Rèn kiếm phân làm 6 bước, chuẩn bị điều chỉnh, nấu chảy, đúc khuôn tô luyện và cuối cùng chính là khai nhận. Phải chuẩn bị chui kiếm, bình thường dùng đất đá để làm thành khuôn. Nhưng nơi này chúng ta không làm giống vậy, là dùng đá tan để làm khuôn. Ở bước này trước tiên ngươi phải nghĩ xem hình dạng thanh kiếm mình muốn rèn ra sao, cách trang trí sau khi làm xong. Thường thì trước tiên làm trên một bản mô phỏng, nhớ kỹ là hai bên kiếm phải đối xứng với nhau. Sau đó chính là điều chỉnh, chính là phân phối nguyên liệu, nhiều hay ít. Quan trọng là ngươi muốn dùng tài liệu chính là gì. Phối liệu căn cứ vào tài liệu chính theo một tỷ lệ nhất định mà điều phối. Không được nhiều quá, không được ít quá. Điểm này ngươi không có kinh nghiệm, khẳng định rất khó nắm chắc. Ta có thể giúp ngươi. Tiếp theo đó là nấu chảy, đem nguyên liệu ngươi hiện có nấu chảy ra, dễ dàng đổ khuôn. Cũng trong bước này trừ bỏ tạp chất trong đó, sau đó có thể đem sắt nóng chảy vào, đổ khuôn để tạo thành kiếm. Nhưng lúc này kiếm vẫn còn dạng thô, mật độ sắt không thuần, cần phải qua tôi luyện. Khó khăn nhất trong bước này chính là tôi luyện cùng chế thuốc lửa. Thuốc lửa trong bước này có thể tiến hành trừ bỏ tạp chất và tăng thiết chất,